Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, mà loạn lên. Trên bầu trời, Cát Đông Húc bọn người có thể nhìn thấy cái kia từ trong sơn cốc trào lên mà ra sông lớn một đường. Hướng chảy biển cả, Cát Thắng Minh bọn người có lẽ không rõ điều này có ý vị gì. Nhưng Cát Đông Húc lại sắc mặt hơi đổi một chút, càng phát ra xác nhận trong đầu phỏng đoán. Tốt, ở trên đường, Cát Đông Húc lại không nhìn thấy có ma vật tàn phá bừa bãi giết chóc cảnh tượng. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Chim đại bàng kim giáp cương tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất đi đường. Bất quá thời gian qua một lát, liền bay đến kim giao đảo hải vực trên không. Xa xa nhìn lại, kim giao đảo một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Cái này khiến Cát Đông Húc triệt để thở dài một hơi. Vỗ nhẹ nhẹ hở chim đại bàng kim giáp cương đầu. Chim đại bàng kim giáp cương liền giảm hạ tốc độ, chậm rãi ở trên không lướt đi. Cha mẹ, đó chính là kim giao đảo. Cát Đông Húc chỉ phía xa kim giao đảo, nói. Cát Thắng Minh bọn người nghe vậy lập tức từ vừa rồi cái kia hoảng sợ một màn bên trong giật mình. Tỉnh lại, nhao nhao ngẩng đầu hướng Cát Đông Húc ngón tay phương hướng nhìn lại. Nơi xa một hòn đảo tọa lạc trong biển rộng, phía trên dãy núi liên miên, như cùng một cái bay lên giao long. Trên núi xanh tươi tốt, cây rừng cao lớn, thỉnh thoảng nhưng nhìn đến chim bay bay lên rơi xuống. Dưới núi bình nguyên, sơn cốc, có nhiều trồng trọt người, lại có khói bếp lượn lờ dâng lên. Hòn đảo bốn phía, nước biển xanh lam, thỉnh thoảng nhưng nhìn đến con cá nhảy ra mặt nước. Trên biển lớn, nhưng nhìn đến thành nhóm chim biển thỉnh thoảng bay qua. Thật sự là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nếu có thể một mực ở loại địa phương này an cư lạc nghiệp, không có người lừa ta gạt, không có chiến tranh cùng giết chóc, mặt trời mọc mà cày, mặt trời lặn mà về, thật là tốt biết bao. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã xưa nay thích sơn giã đồng ruộng giản dị sinh hoạt, thấy thế không khỏi lớn đại hoan hỉ, rất là cảm khái nói: cha mẹ, bây giờ các ngươi thế nhưng là thần tiên nhân vật, lại sao có thể là mặt trời mọc mà cày, mặt trời lặn mà về a? Các ngươi phải nói, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô, ăn sương mai bữa ăn dáng mây này, nhàn rỗi nhìn đào sinh mây diệt, thiên cổ xuân thu tựa như một giấc chiêm bao. Đây mới là đúng. Cát Đông Húc thấy kim giao đảo bình yên vô sự, mà cái kia bị diệt huyết nguyệt cốc vốn cũng không là cái gì danh môn chính phái. Thấy cha mẹ hắn đại phát cảm khái, không khỏi tâm tình thật tốt nở nụ cười. Ha ha, ta cũng không muốn mỗi ngày qua loại kia không ăn người ở bình thường cuộc sống thần tiên. Ta vẫn là thích qua bình bình đạm đạm thời gian, như thế càng chân thực, tự nhiên hơn. Cát Thắng Minh nghe vậy nao nao, lập tức cười nói, cũng thế, mỗi ngày cầm y ngọc thực lại cũng chưa chắc chính là hạnh phúc. Có đôi khi cơm rau dưa vô cùng đơn giản ngược lại càng thêm hạnh phúc. Cát Đông Húc nghe vậy nghĩ từ bản thân trở thành thế giới nhà giàu nhất về sau, phụ thân còn tại Cát Gia Dương thôn mở nông gia nhạc, mẫu thân còn khi một cái cần cù chăm chỉ tiểu học giáo viên. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng nói, ngươi nói không sai, chính là cái đạo lý này. Bất quá đầu tiên chúng ta vẫn là phải nỗ lực tu hành. Chỉ có cố gắng tu hành, thực lực đủ cường đại, mới có thể nghĩ tới cẩm y ngọc thực liền cẩm y ngọc thực, nghĩ cơm rau dưa liền cơm rau dưa. Giống như cha ngươi cùng ta, bởi vì duyên cớ của ngươi, về sau mặc kệ là mở nông gia nhạc vẫn là dạy học đều thành chân chính hưởng thụ. Không giống như trước, càng nhiều vẫn là vì sinh kế. Hứa Tố Nhã gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, không sai, như không có đủ thực lực, đừng nói nghĩ tới dạng gì sinh hoạt, chỉ sợ mặt đối lại lúc trước cái loại này khát máu sinh vật cường đại, chúng ta ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Nếu như nói ở địa cầu, chúng ta cho là mình đã đầy đủ cường đại, có thể lười biếng lười nhác. Nhưng ở đây, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do lười biếng lười nhác. Nhất định phải cố gắng tu hành, dạng này mới có thể chân chính ở cái thế giới này đặt chân. Mới có thể hưởng thụ chân chính tiêu dao tự tại. Cát Thắng Minh thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Từ Lũy bọn người nghe vậy nhao nhao thần sắc trang nghiêm chắp tay nói. Cát Thắng Minh vợ chồng đã là bọn hắn sư thúc sư bá bối phận. Nhưng cùng lúc lại là trưởng giáo sư phụ, sư thúc, cha mẹ. Như ngay trước mặt Cát Đông Húc lấy sư thúc sư bá đến xưng hô bọn hắn. Khó tránh khỏi có chút khó chịu. Cho nên Từ Lũy bọn người lựa chọn lấy trưởng lão đến xưng hô Cát Thắng Minh vợ chồng. Cát Đông Húc thấy cha mẹ đạo tâm tươi sáng, lại gặp chúng đệ tử nhau nhau lĩnh hội, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Bất quá cái này một vòng vẻ mừng rỡ trong nháy mắt liền thu liễm, lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì nơi xa Kim Giao Đảo đã phát hiện bọn hắn đến. Vang lên kéo dài tiếng chuông, có từng đạo khí tức quen thuộc phóng lên tận trời. Từng bóng người xuất hiện trên bầu trời Kim Giao Đảo, hướng phía hắn bên này ngự không phi hành mà đến, nhưng ít hơn sư huynh của hắn, cũng thiếu Hổ Dũng còn có rất nhiều hộ đảo yêu thú cùng thuộc về Thiên Sơn Thủy Phủ Bộ Quản sự đệ tử. Đệ tử bái kiến trưởng giáo sư thúc, bái kiến bốn vị trưởng lão, bái kiến các vị sư thúc mẫu, rất nhanh Tắc Tín bọn người liền đến trước mặt. Thấy Cát Đông Húc còn có còn lại đan phù phái đệ tử đều tới. Không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vội vàng bái kiến, Đông Vũ Dung vợ chồng tự nhiên là không biết Cát Thắng Minh bọn người. Nhưng từng nghe Tắc Tín bọn người nhắc qua trong môn trưởng bối tình huống. Biết được trong môn trừ trưởng giáo sư thúc còn có 11 vị cùng bọn hắn sư phụ ngang hàng. Trưởng bối. Trong đó 7 vị là trưởng giáo sư thúc thê tử, bất quá tung tích không rõ. Còn có 4 vị thì là trưởng giáo sư thúc cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Cho nên thấy Tắc Tín như vậy xưng hô, cái kia còn không biết lần này đan phù phái người trọng yếu nhất đều tới. Ngay cả vội vàng đi theo cung kính bái kiến, các người sư phụ còn có Hổ Dũng bọn người đâu. Cát Đông Húc không lo được thay song phương giới thiệu, vội vã hỏi nói, đúng thế, đại sư huynh đâu, sư phụ đâu, sư bá đâu. Cát Thắng Minh bọn người nghe vậy lập tức nhớ tới lúc trước trên đường gặp phải Phi Thiên Ma Sa. Đều sắc mặt đột biến, theo sát lấy bật thốt lên hỏi nói, bẩm sư thúc cùng trưởng lão, mấy năm nay đáy biển có chút không yên ổn, thỉnh thoảng có ma thú làm loạn. Không biết nuốt mổ giết nhiều ít đáy biển sinh linh, đáy biển thế lực khắp nơi cầu tới cửa. Sư phụ không đành lòng thấy chết không cứu, mà lại ma thú nuốt giết chóc sinh linh càng nhiều, thực lực liền càng cường đại, càng khó đối phó. Cho nên mấy năm gần đây sư phụ thỉnh thoảng muốn dẫn Thiên Sơn Thủy Phủ Bộ đệ tử rời đảo đi đánh dẹp ma thú. Trước đó vài ngày, đới tòa bộ hạ cũ Ngân Mị Điện có người đến đây cầu cứu. Nói tại Ngân Mị Điện chỗ hải vực phụ cận xuất hiện 2 đầu khát máu ma xa. Đã nuốt mổ giết đại lượng đáy biển sinh linh. Không ai có thể ngăn cản. Sư phụ liền dẫn Hổ Dũng cùng Thiên Sơn Thủy Phủ Bộ 500 ngư yêu binh tiến đến đánh dẹp. Bất quá sư thúc không cần lo lắng quá mức. Sư phụ 30 năm trước liền một lần nữa kết thành kim đan. Thực lực thâm bất khả trắc, lại có Hổ Dũng cùng 500 ngư yêu binh tương trợ. Khi không có việc gì, Tắc Tín khom người trả lời. Ta đối với sư huynh tự nhiên có lòng tin. Hổ Dũng cùng 500 ngư yêu binh những năm này khẳng định thực lực cũng là phóng đại. Nhưng liền lo sự tình có biến, xuất hiện nhiều mặt ma thú. Hoặc là lợi hại ma thú, sư huynh bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ có hung hiểm. Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không biết